Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hái một đống nấm, các nàng tiếp tục đi về phía trước và thấy những đám rau cải. Rau cải không hiếm, hầu như mỗi lần lên núi cũng có thể đào được mấy cây. Nó xem như loại rau dại phổ biến nhất. Đặng Quốc Hương biết Ôn Noãn là người phía Nam, nên kiên nhẫn giới thiệu. Đây là rau cải, có thể dùng làm nhân cho bánh bao, sủi cảo, cũng có thể xào với trứng ốp lép. Rất thơm, đương nhiên, nếu ngươi không sợ lạnh, trộn sống ăn cũng ngon lắm. Nhà ta ai cũng thích ăn như vậy. Quế Hoa tẩu tử bên cạnh đào rau, vừa cười nói, còn có thể nấu canh, hầm cháo, cũng rất thơm. À, chọn rau cải thì nên chọn loại lá màu xanh đậm. Nhưng đừng đào những cây đã nở hoa, vì chúng sẽ quá già. Nhưng mà, ta nghe Trần Trần Đại Phu nói nở hoa phơi khô cũng có thể dùng làm thuốc. Cũng là đồ tốt, nên nếu có thì đừng bỏ lỡ. Ôn Noãn ngồi xuống, mượn xẻng nhỏ của Quế Hoa tẩu tử để đào rau cải. Những cây rau này trông hơi giống ngải cứu, nhưng nhỏ hơn nhiều, và cũng có nhiều cây non. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 141 HTML. Ôn Noãn cười tươi, nghiêm túc cảm ơn hai vị tẩu tử. Cảm ơn hai vị tẩu tử, lần sau ta sẽ biết cách hơn. Quế Hoa tẩu tử cười ha hả, tiểu Noãn muội tử, ngươi quá khách sáo rồi. Thường ngày ta cho ngươi gì, ngươi cũng lễ phép như vậy, làm ta cảm thấy mình như một bà lớn thô lỗ. Ôn Noãn vội nói, Quế Hoa tẩu tử, đừng chê cười ta, ta thật lòng cảm ơn ngươi. Nếu không có các ngươi, ta chắc chắn sẽ không biết rau cải là gì, lại càng không biết cách phân biệt nấm độc hay không. Nếu không có các ngươi, ta đâu dám chạy lung tung trên núi này. Ôn Noãn đến Bắc Thành này, gần như không có ai để dựa vào, ngoài Cố Thanh Hàn, Cách Chương.